Đêm nay không một mình. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại, thấy Thẩm Chiêu nặn ra một nụ cười. Để anh làm cho, Linh Dương Chi chớp mắt. Vậy thì, làm phiền anh rể rồi. Đời này người có thể để Thẩm Chiêu phục vụ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không biết khi Hà Mẫn nằm viện, anh ấy có đút cô ấy ăn như vậy không? Tôi ngồi bên cạnh, nhìn anh ấy đút Linh Dương Chi như nhồi vịt. Ăn được vài miếng, Linh Dương Chi quay đầu, vỗ ngực, Thẩm Chiêu đặt bát xuống. Hít một hơi sâu rồi cầm bát canh lên, múc một muỗng đưa đến miệng Linh Dương Chi. Ngay khi vào miệng, mắt Linh Dương Chi mở to, vẻ mặt đau đớn, môi mím chặt, vội vàng quay đầu tìm thùng rác. Tôi nhanh chóng rút vài tờ giấy đưa trước mặt anh ấy. Nhổ ra, Linh Dương Chi không kịp nghĩ nhiều. Nhổ vào tay tôi, mắt ngấn lệ, tội nghiệp, vừa áy náy vừa bất lực. Xin lỗi chị, làm bẩn tay chị rồi. Thật sự là nóng quá. Cuối cùng anh ấy liếc nhìn Thẩm Chiêu. Thấp giọng nói thêm, anh rể cũng không cố ý. Thẩm Chiêu méo miệng, cười hậm hực nén giận. Phần còn lại của bữa ăn tôi ngồi xuống đút cho anh ấy ăn xong. Khi chuẩn bị rời đi, Linh Dương Chi ngập ngừng hỏi, ngày mai, chị có thể đến nữa không? Tôi không trả lời, chỉ kéo chăn cho anh ấy. Nghỉ ngơi tốt, sớm xuất viện. Thẩm Chiêu nhìn lạnh lùng, đứng ở bên cạnh, khí áp xung quanh thấp đến đáng sợ. Lên xe, anh ta mãi không khởi động xe. Tôi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe anh ta thấp giọng gọi tôi, cố gắng giải thích, Tửu Tửu, canh không nóng, khi anh cầm bát thì thấy bát chỉ ấm thôi. Anh nha cố gắng chạm vào tôi, anh không biết là nóng đến vậy, thấy tôi không từ chối. Thẩm Chiêu thăm dò nắm lấy tay tôi, chúng ta nói chuyện được không? Nói chuyện với anh đi. Nói chuyện gì? Tôi mở mắt ra, nói về anh và Hà Mẫn sao? Anh không dám nhìn vào mắt tôi. Anh sai rồi, là anh nhất thời ngu muội. Tửu Tửu, xin lỗi em. Anh ta nắm C-H-A-T-T-A-I tôi trong lòng bàn tay, cúi đầu cầu xin. Anh sai rồi, cho anh một cơ hội để chuộc lỗi, cho anh một cơ hội để giải thích. Xin em. Tôi đưa tay gạt tóc trên trán Thẩm Chiêu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ta. Thẩm Chiêu, trả lời em vài câu hỏi. Trong mắt anh ấy lóe lên một tia hy vọng, đôi môi khô nứt cử động. Được, anh và cô ấy bắt đầu từ khi nào? Thẩm Chiêu nuốt nước bọt. Có thể khoảng 3 tháng trước. Ở bên nhau bao lâu? Không, không có ở bên nhau. Anh vội vàng giải thích. Anh không ở bên cô ấy. Anh yêu cô ấy sao? Thẩm Chiêu lắc đầu càng gấp gáp, lời lẽ lộn xộn. Không, anh chỉ nhất thời hồ đồ. Là lỗi của anh. Anh đáng chết. Anh ngu muội. Nhưng anh vẫn yêu em. Tửu Tửu, anh yêu nhất chỉ có em. Anh định xử lý cô ta thế nào? Anh sẽ để cô ta rời đi. Anh sẽ không gặp lại cô ta. Cũng không có bất cứ liên hệ gì với cô ta nữa. Anh thề nếu sau này anh còn dính dáng không rõ ràng với cô ta hay bất kỳ người phụ nữ nào khác, nếu không anh sẽ không được C-H-E-T tử tế. Tôi im lặng một lúc, nắm cằm anh ấy nâng lên. A Chiêu, câu hỏi cuối cùng, đã ngủ với cô ta chưa? Ánh mắt anh ta có một thoáng đê, a, o động. Sau đó mím môi, kiên quyết nói với tôi. Chưa, chưa ngủ với cô ta. Tin anh thêm lần nữa được không? Xin em hãy tin anh thêm lần nữa. Anh ta nói dối tôi. Anh ta vẫn đang nói dối. Thẩm Chiêu à, Thẩm Chiêu. Anh có biết rằng đàn ông giỏi nói dối nhất ở đôi mắt, nhưng cũng không biết nói dối nhất ở đôi mắt. Tôi nhẹ chạm vào đôi mắt anh ấy, nén nỗi hận, chính anh đã nói, lừa dối em thì không được C-H-E-T tử tế. Anh ta mở rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi, xúc động đến run rẩy. Tửu Tửu, em mới là quan trọng nhất với anh, đừng rời xa anh, đừng nhìn đến người khác, anh hứa sẽ không tái phạm và tuyệt đối sẽ không lừa dối em nữa. Em hãy tin anh thêm lần nữa được không? Tin anh thêm lần nữa. Tôi buông thõng tay, nhẹ nhàng nói với anh ta. Thẩm Chiêu, đây là cơ hội cuối cùng. Cách chương.